Bảy pháp giác chi. Bảy pháp giác chi, Bodhicitta, là một trong năm đối tượng trong phần pháp niệm xứ. Hành giả thực hành pháp hành tứ niệm xứ trong phần pháp niệm xứ có đối tượng bảy pháp giác chi, dẫn đến chứng ngộ chân lý tứ thánh đế. Bảy pháp giác chi còn là một linh dược màu nhiệm, Osa Thanja Imang Mantang, chữa trị khỏi được căn bệnh nặng của bệnh nhân một cách huyền diệu ngay tức thì, như ba trường hợp sau. Đức Phật thuyết bảy pháp giác chi. Trường hợp Ngài Đại trưởng lão Maha Kassapa lâm bệnh nặng trầm trọng tại động Pipa Likuha. Khi ấy, Đức Thế Tôn ngự đến thăm viếng Ngài Đại trưởng lão Maha Kassapa, rồi thuyết giảng bài kinh Pathama Gilana Sutta có bảy pháp giác chi như sau. Kinh Pathama Gilana Sutta, ý nghĩa bài kinh bệnh thứ nhất. Một thuở nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Veluvana, nơi nuôi dưỡng các loài sóc gần kinh thành Rajagaha. Khi ấy, Ngài Đại trưởng lão Kassapa lâm bệnh nặng khổ thân hành hạ, bệnh tình trầm trọng tại động Pipali. Vào buổi chiều sau khi rời khỏi nơi thanh vắng, Đức Thế Tôn ngự đến thăm viếng Ngài Đại trưởng lão Kassapa. Ngự trên chỗ ngồi đã trải sẵn, Đức Thế Tôn hỏi thăm Ngài Đại trưởng lão Kassapa rằng: "Này Kassapa, con có kham nhẫn nổi thọ khổ không? Tứ đại của con có được điều hòa không? Thọ khổ của con thuyên giảm chứ không tăng thêm phải không?" Kính bạch Đức Thế Tôn, con không thể kham nhẫn nổi thọ khổ. Con không thể điều hòa tứ đại này được. Thọ khổ của con không thuyên giảm mà lại tăng thêm. Bệnh tình tăng thêm rõ ràng chứ không thuyên giảm chút nào, bạch Ngài. Này Kassapa, bảy pháp giác chi mà Như Lai đã thuyết giảng chân chính, được thực hành nhiều, để phát sinh trí tuệ thiền tuệ, thông suốt chân lý tứ thánh đế, chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng ngộ niết bàn diệt khổ. Bảy pháp giác chi ấy là thế nào? 1. Này Kassapa, pháp niệm giác chi mà Như Lai đã thuyết giảng chân chính, được thực hành nhiều để phát sinh trí tuệ thiền tuệ, thông suốt chân lý tứ thánh đế, chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng ngộ niết bàn diệt khổ. 2. Này Kassapa, pháp phân tích giác chi mà Như Lai đã thuyết giảng chân chính, được thực hành nhiều để phát sinh trí tuệ thiền tuệ, thông suốt chân lý tứ thánh đế, chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng ngộ niết bàn diệt khổ. 3. Này Kassapa, pháp tinh tấn giác chi mà Như Lai đã thuyết giảng chân chính, được thực hành nhiều để phát sinh trí tuệ thiền tuệ thông suốt chân lý tứ thánh đế, chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng ngộ niết bàn diệt khổ. 4. Này Kassapa, pháp hỷ giác chi mà Như Lai đã thuyết giảng chân chính, được thực hành nhiều để phát sinh trí tuệ thiền tuệ thông suốt chân lý tứ thánh đế, chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng ngộ niết bàn diệt khổ. 5. Này Kassapa, pháp an tịnh giác chi mà Như Lai đã thuyết giảng chân chính, được thực hành nhiều để phát sinh trí tuệ thiền tuệ, thông suốt chân lý tứ thánh đế, chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng ngộ niết bàn diệt khổ. 6. Này Kassapa, pháp định giác chi mà Như Lai đã thuyết giảng chân chính, được thực hành nhiều để phát sinh trí tuệ thiền tuệ, thông suốt chân lý tứ thánh đế, chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng ngộ niết bàn diệt khổ. 7. Này Kassapa, pháp xả giác chi mà Như Lai đã thuyết giảng chân chính, được thực hành nhiều để phát sinh trí tuệ thiền tuệ, thông suốt chân lý tứ thánh đế, chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng ngộ niết bàn diệt khổ. Này Kassapa, bảy pháp giác chi này Như Lai đã thuyết giảng chân chính, được thực hành nhiều để phát sinh trí tuệ thiền tuệ, thông suốt chân lý tứ thánh đế,

Này Chunda, bảy pháp giác chi thật là quyền diệu. Này Chunda, bảy pháp giác chi thật là quyền diệu. Ngài trưởng lão Mahachunda tụng bảy pháp giác chi xong, Đức Thế Tôn phát sinh duy tác tâm vô cùng hoan hỷ trong bảy pháp giác chi ấy. Đức Thế Tôn đã khỏi hẳn bệnh ngay tức khắc. Căn bệnh của Đức Thế Tôn khỏi hẳn, không còn tái phát lại nữa. Xong bài kinh bệnh thứ ba. Lợi ích của sự nghe tụng kinh Pali. Người bệnh nghe tụng kinh Pali là một trong những truyền thống trong Phật giáo. Bệnh có hai loại, bệnh thân và bệnh tâm. Bệnh thân do có thân. Thân có tứ đại, đất, nước, lửa, gió. Tứ đại không điều hòa nên phát sinh bệnh thân. Tất cả chúng sinh nói chung, con người nói riêng, hễ có thân là có bệnh thân, chỉ có khác nhau bệnh nhẹ hoặc bệnh nặng mà thôi. Cho nên chư Thánh A-ra-hán và Đức Phật cũng không tránh khỏi bệnh thân. Bệnh tâm phát sinh do mọi phiền não, mà mọi phiền não phát sinh do nương nhờ nơi bất thiện tâm, ác tâm. Nếu khi bất thiện tâm, ác tâm nào phát sinh, thì ác có số phiền não đồng sinh với bất thiện tâm, ác tâm ấy. Bệnh thân thuộc về quả của nghiệp, còn bệnh tâm là do phiền não, mà mọi phiền não phát sinh do nương nhờ nơi bất thiện tâm, ác tâm, làm cho tâm bị ô nhiễm, nóng nảy, khổ tâm, gọi là bệnh tâm. Thật ra, bệnh thân và bệnh tâm là hai bệnh riêng biệt. Sở dĩ có sự liên quan với nhau là vì phiền não tham muốn mau khỏi bệnh thân, nhưng không khỏi bệnh thân, nên phiền não sân phát sinh làm cho khổ tâm, gọi là bệnh tâm. Đức Phật và chư Thánh A-ra-hán đã diệt tận được mọi phiền não không còn dư sót, nên không còn khổ tâm, nghĩa là không còn bệnh tâm, chỉ còn có bệnh thân mà thôi. Cho nên, khi nghe bảy pháp giác chi là chánh pháp mà Đức Phật và chư Thánh A-ra-hán đã từng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, nên phát sinh đại duy tác tâm vô cùng hoan hỷ trong bảy pháp giác chi ấy, như là một linh dược màu nhiệm. Chữa trị khỏi căn bệnh nặng của Ngài Đại trưởng lão Maha Kassapa, Ngài Đại trưởng lão Maha Moggallana và Đức Phật khỏi bệnh ngay tức thì một cách quyền diệu. Đối với bệnh nhân là hạng phàm nhân vẫn còn đầy đủ 1.500 loại phiền não. Nếu được nghe bảy pháp giác chi mà hiểu biết rõ ý nghĩa mỗi pháp giác chi, thì bệnh nhân phát sinh đại thiện tâm trong sạch, vô cùng hoan hỷ trong bảy pháp giác chi ấy. Do năng lực của đại thiện tâm này làm cho thân có sắc pháp nhẹ nhàng, lakuta, mềm mại, mudita, uyển chuyển, kamanyata, giúp cho bệnh nhân giảm bớt khổ thân. Tích Thamika Upasakavathu được tóm lược điểm chính như sau. Trường hợp cận sự nam Thamika lâm bệnh trầm trọng sắp lâm chung, nên truyền bảo người thân trong gia đình đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, cầu xin Đức Thế Tôn cho phép số đại đức tỳ khưu tăng đến tư gia. Cận sự nam Thamika muốn nghe pháp lúc lâm chung. Đức Thế Tôn truyền dạy một số đại đức tỳ khưu tăng đến tụng kinh tại tư gia của cận sự nam Thamika. Chư đại đức tỳ khưu tăng đến tư gia, cận sự nam Thamika nằm trên giường, chắp tay thỉnh cầu chư đại đức tỳ khưu tăng tụng bài kinh Mahasatipatthanasutta, kinh Đại Niệm Xứ. Đó là một trong những bài kinh chính yếu trong Phật giáo. Khi chư đại đức tỳ khưu tăng đang tụng bài kinh Mahasatipatthanasutta, kinh Đại Niệm Xứ, cho cận sự nam Thamika nằm lắng tai nghe. Khi ấy, 6 chiếc xe trời có 1.000 con ngựa báu từ 6 cõi trời dục giới hiện xuống chờ đón rước cận sự nam Thamika. Đó là trường hợp Gati Timita của người sắp chết. Cận sự nam Thamika chọn cõi trời Tusita, tức Đâu Suất Đà Thiên. Nên sau khi cận sự nam Thamika chết, đại thiện nghiệp trong đại thiện tâm cho quả trong thời kỳ tái sinh kiếp sau Patisanthikala, có đại quả tâm gọi là tái sinh tâm Patisanthichitta, làm phận sự tái sinh kiếp sau, quá sinh làm vị thiên nam trong lâu đài nguy nga tráng lệ, có hào quang sáng ngời tỏa khắp mọi nơi trên cõi trời Tusita đầu suốt đà thiên, mà đã chọn trước khi chết hưởng mọi sự an lạc trên cõi trời ấy. Vị thiên nam hoặc vị thiên nữ trên cõi trời Tusita có tuổi thọ 4.000 năm cõi trời, so với thời gian cõi người là 576 triệu năm, bởi vì một ngày một đêm bằng 400 năm cõi người. Trường hợp ông Phú Hộ Anatha Pindika lâm bệnh trầm trọng, bệnh phong hành hạ kinh khủng. Trong bài kinh Anatha Pindikovadasutta được tóm lược điểm chính như sau. Ông Phú Hộ Anatha Pindika lâm bệnh trầm trọng, bệnh phong hành hạ kinh khủng, nên ông Phú Hộ truyền bảo người thân trong gia đình đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi kính bạch với Đức Thế Tôn về bệnh tình trầm trọng của ông. Ông Phú Hộ truyền bảo người thân trong gia đình đến hầu đảnh lễ Ngài Đại Trưởng Lão Sariputta, rồi kính bạch với Ngài Đại Trưởng Lão về bệnh tình trầm trọng của ông, kính thỉnh Ngài Đại Trưởng Lão có tâm từ tế độ đến tư gia của ông. Khi ấy, Ngài Đại Trưởng Lão Sariputta và Ngài Trưởng Lão Ananda cùng nhau đến tư gia thăm ông Phú Hộ Anatha Pindika. Ngài Đại Trưởng Lão Sariputta giảng giải cho ông Phú Hộ hiểu biết về 6 đối tượng bên ngoài, tiếp xúc với 6 tình sắc pháp bên trong, phát sinh 6 thức tâm, 6 xúc, 6 thọ, vân vân. Ngài Trưởng Lão Ananda cũng khuyên dạy ông Phú Hộ Anatha Pindika phát sinh đại thiền tâm vô cùng quan hỷ trong lời giảng dạy của Ngài Đại Trưởng Lão Sariputta và Ngài Trưởng Lão Ananda. Ngài Đại Trưởng Lão Sariputta và Ngài Trưởng Lão Ananda trở về ngôi chùa Jetavana một lát sau, ông Phú Hộ Anatha Pindika chết. Sau khi ông Phú Hộ chết, đại thiền nghiệp trong đại thiện tâm cho quả phát sinh thời kỳ tái sinh kiếp sau, Patisanthikala, có đại quả tâm gọi là tái sinh tâm Patisanthichitta làm phần sự tái sinh kiếp sau, hóa sinh làm vị thiên nam Anatha Pindika trên cõi trời Tusita, tức đầu suất đà thiên. Trong lâu đài nguy nga tráng lệ, có hào quang sáng ngời tỏa khắp mọi nơi. Ngày đêm hôm ấy, vị thiên nam Anatha Pindika từ cõi trời Tusita xuất hiện xuống ngôi chùa Sitavana, làm cho ngôi chùa sáng choang. Vị thiên nam Anatha Pindika đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn, tán dương ca tụng ân đức Phật, ân đức Ngài Đại Trưởng Lão Sariputta, rồi đảnh lễ Đức Thế Tôn xin phép trở về cõi trời Tusita đầu suất đà thiên. Cho nên, phước thiện nghe chánh pháp lúc nào cũng đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Nhất là đối với bệnh nhân nghe chánh pháp, phát sinh đại thiện tâm vô cùng quan hỷ, làm cho bệnh giảm bớt hoặc bớt hẳn. Nếu bệnh nhân không sống được, thì sau khi bệnh nhân chết, đại thiền nghiệp nghe chánh pháp có cơ hội cho quả tái sinh kiếp sau một trong 7 cõi thiện dục giới là cõi người và 6 cõi trời dục giới, hưởng mọi sự an lạc trong cõi thiện giới. Xong phần phước thiện nghe pháp.